Sủng Mị, chương 1419. Hoàng Tuyền chi lộ, vương trong nội tâm là bất hủ. Góc truyện audio.com, cuồng thi không cách ngăn cản được ngọn lửa màu tím này. Lửa giận đốt cháy, từng đạo năng lượng hỏa diễm lấy mặt tà làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần khuếch tán ra thì sinh vật trong phạm vi 10 dặm của hỏa liên thì không còn lại gì. Hỏa liên màu tím nở ra, hỏa diễm lăng lệ ác liệt và vô cùng dọa người. Thất tội Hồ Chi Nham Đế sau khi thừa nhận thiêu đốt vài lần thì nó cũng hoàn thành chú ngữ kỹ năng. Cũng có hiệu quả tầng tầng lớp lớp, thời điểm cuồng sa khuếch tán ra ngoài thì một đạo đón lấy một đạo, điên cuồng va chạm với hỏa liên của Mạc Tà. Bỗng nhiên thân thể Mạc Tà biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một đoàn nộ hỏa thiêu đốt. Cả đường Hoàng Tuyền lúc này bị lửa tím bao phủ, khắp nơi đều là hỏa diễm bay tán loạn, những hỏa diễm này hóa thành hình dạng cao ngạo của Mạc Tà. Vô số hỏa diễm hồ tôn không ngừng khuếch tán ra chung quanh, biến hóa thành từng đạo hỏa diễm diệt thế. U minh phần cảnh, cứu phi ảnh chi lực hỏa diễm thiêu đốt yêu linh ảo cảnh. Ba loại lực lượng kết hợp vào trong một kỹ năng hình thành uy lực kinh người, thậm chí Sở Mộ dưới kỹ năng này trùng kích thì Sở Mộ cảm giác được thống khổ do linh hồn bị xé rách truyền tới. Mạc Tà thi triển lực lượng càng mạnh thì đối với hồn ước của Sở Mộ cùng nó bị trùng kích càng lớn, may mà Sở Mộ cũng không phải hồn sủng sư bình thường, thể chất bán ma cùng tinh thần lực làm cho năng lực thừa nhận trùng kích của nó mạnh hơn người bình thường, đổi lại là hồn sủng sư bình thường khác, hồn ước này nhất định sẽ đứt đoạn. Cả đường Hoàng Tuyền hóa thành biển lửa, quân đoàn cuồng thi trải dài trong động, nếu không cẩn thận đi vào phạm vi hỏa diễm, chỉ qua mấy hô hấp sẽ bị liệt hỏa này thiêu đốt thành cho bụi. Bị thiêu đốt thành cho bụi thì không có khả năng sống lại, Mạc Tà u minh phần cảnh của Mạc Tà khắc chế sinh vật thi hệ. Hủy diệt chỉ là một bộ phận cuồng thi mà thôi, Mạc Tà muốn công kích chỉ có thất tội Hồ Chi Nham Đế. Thất tội Hồ Chi Nham Đế phóng thích kỹ năng chậm hơn Mạc Tà nửa nhịp, cuồng sa chỉ có thể hình thành phòng ngự mà thôi. Một đạo hỏa liên trùng kích mạnh mẽ giống như lưu tinh diệt thế đánh xuống, mỗi một đạo hỏa diễm đánh vào cuồng sa đều bùng nổ mạnh mẽ. Mạc Tà vốn am hiểu tiến công, Nham Đế bị ép phòng ngự, mà chiêu thức của Mạc Tà do hàng chục hồ tôn bằng hỏa diễm đánh ra lại có một đoàn hỏa diễm hồ ảnh xuất hiện. Những hồ ảnh này hoặc chân thật hoặc hư ảo, tràn ngập lực lượng thiêu đốt tiêu diệt đối thủ. Ô ô ô ô ô ô, Mạc Tà kêu lớn lên, giống như quân vương ra lệnh cho thủ hạ. Uy nghiêm, phẫn nộ, không cho kháng cự, U Minh phần cảnh giúp Mạc Tà trở thành chúa tể tuyệt đối trong lĩnh vực này. Sau khi lĩnh vực của thất tội Hồ Nham Đế bị nghiền áp thì không ngừng lui về phía sau. Chiến đấu lúc trước hai yêu hồ sàn sàn nhau không phân thắng bại. Nhưng mà quyết đấu kỹ năng cuối cùng thì U Minh trong truyền thuyết bất tử lại bày ra sự bá đạo của mình vô cùng tinh tế. Thất tội Hồ Trung Vị Hồ cho dù là chủng tộc tiếp cận cấp bất tử, nhưng mà đọ sức bằng kỹ năng thuần túy thì thất tội Hồ Chi Nham Đế hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đương nhiên linh hồn của Sở Mộ bị trùng kích mạnh mẽ biết rõ ràng. Đây là Mạc Tà lại một lần nữa phóng thích lực lượng của U Minh. Rốt cuộc lực lượng của U Minh mạnh bao nhiêu thì Sở Mộ đến bây giờ vẫn không? Góc truyện audio.com, hiểu hết, chỉ có đem hồn niệm của mình tăng lên thì Mạc Tà mới có thể thỏa thích thi triển, không chỗ cố kỵ. Vù vù vù vù vù vù, số lượng hỏa hồ tăng lên, hỏa hồ càng sáng thì lực lượng của hỏa diễm càng mạnh. Thân thể thất tội Hồ Chi Nham Đế bị bỏng nghiêm trọng, lĩnh vực cuồng sa của nó không ngừng bị nghiền áp chỉ còn lại 10 mét, loại lĩnh vực cuồng sa này vẫn tử thủ như trước, phòng ngừa hỏa diễm xâm nhập. Hô, bản thể của Mạc Tà trong lĩnh vực dần dần có hỏa diễm bốc lên cao, nó phóng bước chân cao ngạo dẫm ra một con đường bằng hỏa diễm. Mạc Tà bắt đầu áp về phía trước, cả phần cảnh áp thẳng vào người thất tội Hồ Chi Nham Đế. Bang, GG, rốt cục Nham Đế thối lui tới vị trí bia vong xuyên, nó đã không còn đường thối lui, khi Mạc Tà kêu một tiếng thì hỏa diễm đánh lên người của thất tội Hồ Chi Nham Đế. Thất tội Hồ Chi Nham Đế cắn răng, nó nhịn cảm giác thống khổ khi bị đốt không kêu lên. Đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào ánh lửa màu tím của Mạc Tà bị hun khói khó có thể mở ra, nhưng đối mặt với kỹ năng bá đạo này thất tội Hồ Chi Nham Đế không có biện pháp tốt nào cả. Tốc độ phóng thích kỹ năng của Mạc Tà so với nó còn nhanh hơn một bậc, dưới tình huống thực lực bản thân không chênh lệch bao nhiêu thì nhanh hơn nửa nhịp chính là thắng lợi. Mà từ uy lực kỹ năng, U Minh phần cảnh đúng là mạnh hơn kỹ năng của nó nhiều. Khí tức hỏa diễm tràn ngập trong không khí, hiệu quả của U Minh phần cảnh từ từ nhạt nhòa, cho dù chung quanh vẫn còn hỏa diễm chiếm cứ nhưng đã không còn hỏa hồ khủng bố vây quanh. Mạc Tà bước lên con đường hỏa diễm màu tím giống như trải thảm hoa, chậm rãi đi đến trước mặt thất tội Hồ Chi Nham Đế, đôi mắt cao ngạo không gì ngăn cản được. Truyền thuyết bất tử cuối cùng là truyền thuyết bất tử, tính ưu việt chủng tộc quá mạnh, cho dù cấp bậc kém một ít nhưng vẫn mạnh hơn Trung Vị Hồ. Ly lão nhân nhảy ra khỏi không gian giới chỉ của Sở Mộ, phát ra một tiếng cảm thán. Sở Mộ gật gật đầu, thẳng tới bây giờ Sở Mộ mới cảm nhận được thực lực của Mạc Tà rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bỉ Ngạn Nộ Giác Chi Ma có thể làm cho hải quân tổn thất ba thành, Tam Đồ làm cho toàn bộ chúa tể của hải quân mất đi sức chiến đấu, mà thực lực của Vong Xuyên còn mạnh hơn thế, nếu như thật sự đánh thì có khả năng toàn bộ hải quân phải nằm lại nơi này, bởi vì thủ hộ giả Hoàng Tuyền còn có thực lực mạnh hơn thế, mạnh hơn không chỉ có đẳng cấp, năng lực chiến đấu cũng giúp cho nó mạnh hơn ba sinh vật trước đó. Trận này Mạc Tà cùng thất tội Hồ Nham Đế chiến đấu với nhau giúp Sở Mộ có thể thấy rõ động tác của Mạc Tà và Nham Đế, rất khó chỉ huy chiến đấu chính thức. Bởi vì loại cấp bậc chiến đấu này vượt qua khả năng của hồn sủng sư. Hơn nữa Sở Mộ tuyệt không dám nói bừa, kinh nghiệm chiến đấu của Mạc Tà phong phú hơn thất tội Hồ Nham Đế. Còn thất tội Hồ Nham Đế này tuyệt đối là sinh vật mạnh nhất mà hắn từng gặp qua. Có thể thắng lợi, Sở Mộ cảm thấy đại bộ phận nguyên nhân là tinh yêu Việt chủng tộc của Mạc Tà truyền thuyết bất tử. Hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, đường Hoàng Tuyền lại khôi phục bình tĩnh vốn có, mà quân đoàn Cuồng Thi cũng dừng lại hồi lâu không dám tiến lên trước. Kỹ năng của Mạc Tà triệt để chấn nhiếp quân đoàn Cuồng Thi. Ô ô ô, Mạc Tà đứng trước mặt của thất tội Hồ Chi Nham Đế kêu gọi nó. Hiện tại chỉ, gocchuyenaudio.com, cần Mạc Tà duỗi móng vuốt ra là thất tội Hồ Chi Nham Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà Mạc Tà không có làm như vậy. Đều là yêu hồ nhất tộc, đọ sức với nhau là vì chứng minh ai mạnh hơn ai, nhưng mà Mạc Tà không có tàn sát đồng tộc của mình, nhất là đồng tộc cường đại như vậy. Ánh mắt thất tội Hồ Chi Nham Đế không có khuất phục, nó đứng vững nhìn qua yêu hồ đánh bại nó. Hai con yêu hồ cứ như vậy nhìn nhau, bộ dáng cao ngạo quật cường không ai bì được. Ô ô ô ô, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bỗng nhiên thất tội Hồ Chi Nham Đế phát ra tiếng kêu, dường như nói cho Mạc Tà cái gì đó. Ánh mắt Mạc Tà có một tia biến hóa, nhưng vẫn đứng tại chỗ nghe thất tội Hồ Chi Nham Đế nói. Cẩn Nhu công chúa nhìn qua bọn chúng, mở miệng nói với Sở Mộ. Thất tội Hồ Chi Nham Đế nói nó biết rõ Mạc Tà từ trước. Nó biết Mạc Tà, Sở Mộ có chút kinh ngạc nói ra, là nghe nói qua, Nham Đế nói nó nghe một bằng hữu đề cập tới. Cẩn Nhu công chúa giải thích nói, Cẩn Nhu công chúa có độc tâm thuật không chỉ giới hạn trong nhân loại, nàng cũng có thể nghe hiểu tiếng lòng của hồn sủng. Cẩn Nhu công chúa nói những lời này làm Sở Mộ ngạc nhiên. Là giả, Sở Mộ bật thốt lên, giả chi lôi mộng thú, thất tội Hồ Chi Nham Đế nhìn thấy giả. Hơn nữa giả còn đề cập Mạc Tà với thất tội Hồ Chi Nham Đế. Ban đầu tách ra ở Bình Nguyên thành thiên hạ, khi đó Mạc Tà vẫn còn là thất tội Hồ Chi Viêm Quân. Chắc hẳn giả nếu là cùng cái này thất tội Hồ Chi Nham Đế rắn chắc khẳng định cũng sẽ biết nâng lên đều là thất tội Hồ Mạc Tà. Ô ô ô, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thất tội Hồ Chi Nham Đế lại phát ra tiếng kêu. Cẩn Nhu công chúa biết rõ Sở Mộ bức thiết muốn biết tin tức của giả, vội vàng giải thích. Nó nói nó thừa nhận mình không phải đối thủ của Mạc Tà, nhưng mà... Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nhưng mà cái gì? Sở Mộ thấy Cẩn Nhu công chúa dừng lại thì lập tức truy vấn. Nó chưa nói, Cẩn Nhu công chúa nhìn qua thất tội Hồ Chi Nham Đế. Mà đúng lúc này thất tội Hồ Chi Nham Đế không nói thêm, nó lê thân mệt mỏi đi qua nơi khác. Thất tội Hồ Chi Nham Đế đi thật nhanh, giống như nghe được cái gì triệu hoán, bộ dáng không thể không rời đi. Nhìn thấy thất tội Hồ Chi Nham Đế biến mất, Sở Mộ có chút thất thần. Tiến vào trong yêu mộ này, Sở Mộ cứ đi theo bước chân của giả, hy vọng có thể biết rõ giả những năm này trải qua thế nào, cho tới bây giờ rốt cục gặp được thất tội Hồ, biết được tình huống của giả, nhưng mà thất tội Hồ lại rời đi. Sở Mộ muốn đuổi hỏi tới cùng nhưng mà thất tội Hồ đã đi. Ô ô ô ô, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mạc Tà chậm rãi đi trở về bên người Sở Mộ, giống như đang an ủi Sở Mộ. Sở Mộ đứng thất thần thật lâu, thời điểm tới chỗ Vong Xuyên thì Sở Mộ như nhìn thấy giả một đường vượt qua Bỉ Ngạn, đánh bại Tam Đồ, càng đạt được tôn kính của Vong Xuyên. Giả bại ở chỗ Hoàng Tuyền sao? Sở Mộ ảm đạm lầm bầm lầu bầu, trải qua một trận chiến này Sở Mộ càng biết rõ thực lực của Hoàng Tuyền là thế nào. Mà giả có thể một mình vượt qua ba thủ hộ giả, hy vọng nhìn thấy phần mộ của giả trong lòng Sở Mộ càng bức thiết, Sở Mộ thật không ngờ giả bước lên độ cao này. Lúc trước vương trong lòng chiến giá cùng tiểu chập long vừa rời đi chính là cấp chúa tể, chúng trở về làm cho Sở Mộ khóc lên vì vui sướng. Nhưng mà số lần chiến đấu thì chiến giá tiểu chập long, Mạc Tà càng còn ít hơn dạ vương trong nội tâm. gocchuyenaudio.com, của chính là cấp bất hủ, nếu như đánh bại Bỉ Ngạn, Tam Đồ, Vong Xuyên chỉ là chúa tể đỉnh phong, vì sao phải cửu tử nhất sinh lập nên con đường bất hủ? Trọng yếu nhất là Sở Mộ hoàn toàn không biết nội tâm cực nóng và cao ngạo của Dạ. Nó luôn lãnh khốc trầm mặc, có lẽ nó ưa thích rượt đuổi điên cuồng cùng tốc độ cực hạn vượt qua trái tim này, nhưng mà Sở Mộ cũng không biết. Cách chương.